Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đều luôn chiếu cố đến nàng, nhưng có lẽ vì nàng chưa từng quên được cái chết của cha mẹ, cũng có lẽ là ăn nhờ ở đậu cô hơn, nên nàng thủy chung là không thể trở thành một phần tử chân chính trong gia đình nhà họ. Anh nghe mẹ nói, hôm nay sau khi em trở về sắc mặt không được tốt lắm. Hắn bước về phía nàng vẻ mặt quan tâm. À, không có việc gì. Đại khái vì tham gia buổi ký tên nên em hơi mệt thôi. Nàng vội vàng cất lời giải thích. 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Kiệt Sinh là bác sĩ chủ trị cho nàng. Nghe nói hắn tốn rất nhiều tâm huyết mới cứu được nàng từ kỳ môn quan trở về. Cho nên hắn luôn để ý đến thân thể của nàng. Một chút ốm đau đã ngạc nhiên. Vì không muốn hắn quan tâm nên tốt nhất là không nên nói ra chuyện nàng đang bị tức ngực. Ra là vậy. Nhớ cẩn thận một chút. Tuy rằng sức khỏe của em đã hồi phục, nhưng thể lực vẫn chưa đủ, đừng làm việc quá kiệt sức. Lâm Kiệt Sinh ôn nhu vỗ vỗ vai nàng. Ừ, em biết rồi. Nàng gật gật đầu đáp ứng. Lâm Kiệt Sinh, hơn nàng 8 tuổi, là một bác sĩ điển hình. Chẳng những cẩn thận với bệnh nhân, với những người khác cũng đều là tao nhã có lễ. Hơn nữa chăm sóc đối đãi với nàng như là anh ruột. Đây cũng là nguyên nhân hắn đi đến đâu, cũng được hoan nghênh như vậy. Nghe nói hắn rất được coi trọng ở bệnh viện. Bệnh viện đã đem toàn bộ kế hoạch nghiên cứu về tim mạch giao cho hắn làm chủ, nghiễm nhiên trở thành người có uy quyền nhất khoa tim mạch. Một nam nhân vĩ đại như vậy, cùng với cái tên khủng bố ác liệt Diêm Quýnh, một chút cũng không giống. Vừa nhớ đến Diêm Quýnh, thì lăng của nàng châm xuống giật một cái, nàng cả kinh mà nhíu mày. Lâm Kiệt Sinh cẩn thận nhìn nàng rồi cất tiếng hỏi. Sao thế? À, không có gì, không có gì cả. Nàng lúng quúng tay chân cười để mà che giấu. Trong lòng lại nói thầm, đang yên đang lành, nhớ tới Diêm Quýnh để làm gì chứ? Tôi đợi rồi, nếu như không có chuyện gì thì đi ngủ sớm đi. Hắn nói xong liền bước ra cửa. Ừ, ngủ ngon. Có ca ca che chở, loại cảm giác này là cực kỳ ấm áp. Nàng thật sự cảm kích, dì đã mang nàng về khi nàng đang thống khổ nhất. Ân đức này cả đời nàng sẽ ghi tạc ở trong lòng. Mà đúng rồi, ngày mai hãy đến viện tìm anh. Anh sẽ kiểm tra sức khỏe cho em. Lâm Kiệt Sinh đi tới cửa rồi quay đầu nói. Lại kiểm tra sao? Nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không phải tháng trước vừa mới kiểm tra sao? Thân thể của em không tốt, như vậy mới có thể bảo đảm em khỏe mạnh được. Lâm Kiệt Sinh ôn nhu mà trấn an. Nhưng từ sau khi nàng xuất viện, thường xuyên phải đi kiểm tra sức khỏe một cách kỳ quái. Hơn nữa mỗi lần đều là gây tê toàn thân. Cái loại cảm giác như là chuột bạch này làm cho nàng cực kỳ là không thoải mái. Ngoan một chút đi Tâm Ngữ à. Đây tất cả đều là vì tốt cho em. Hắn nghiêm mặt nói. Em hiểu. Tất cả đều là vì muốn tốt cho nàng. Những lời này nàng đã nghe vô số lần. Nàng cũng tự nhắc nhở mình. Mỗi lần kiểm tra tốn nhiều chi phí. Anh họ vì nàng tốn sức tốn tiền, nàng nên phối hợp một chút với đúng. Nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới khám sức khỏe tâm tình của nàng sẽ rất là kém. Em hiểu là được rồi. Ngày mai 10 giờ sáng, đến tầng 9 bệnh viện để tìm anh. Lâm Kiệt Sinh nói xong thì liền ra khỏi phòng. Ngày mai lại phải xin phép nhà xuất bản. Nàng thở dài rồi trở lại nằm xuống ở trên giường. Nhưng lập tức nghĩ như thế cũng là tốt. Nàng có đủ lý do để mà cự tuyệt chuyện làm hướng dẫn viên du lịch cho Diêm Quýnh. Bởi vậy, nàng có thể tránh được nam nhân đáng sợ kia. Chỉ cần không phải thấy Diêm Quýnh thì kêu nàng làm 10 lần khám, nàng cũng cam tâm nha. 10 giờ sáng, Diêm Quýnh đi vào bệnh viện đa khoa Nhất Sinh. Ở ngoài ô Đài Bắc, theo thường lệ gây ra một trận xôn xao. Cho dù hắn chỉ mặc một cái áo đơn giản, một cái quần bò nhẹ nhàng màu đen, nhưng vẻ ngoài như siêu sao, cùng với khí chất lãnh hãn của sát thủ, hơn nữa lại còn đeo kính đen, tiến đến làm cho mọi người tò mò quan sát, lại bất an mà nghị luận phỏng đoán. Diêm Quýnh mặc kệ ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu mà bước về phía trước, xuyên qua đám người mà đi vào bàn tiếp tân rồi trầm giọng hỏi. Xin hỏi, có thể tìm bác sĩ Jackson ở đâu? Ý của anh là tiến sĩ Lâm Kiệt Sinh sao? Anh ấy hôm nay không có chuẩn trị, khả năng đang ở phòng nghiên cứu tim mạch tầng 9 ạ. Cô nhân viên tiếp tân thân thiết trả lời. Cảm ơn cô. Nói xong, hắn đi lên thang máy, nhìn chăm chăm vào biển giới thiệu ở tầng 1 phòng nghiên cứu khoa tim mạch. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Tối ngày hôm qua hắn đã điều tra. Bệnh viện này kỳ thật là một sản nghiệp của tập đoàn tài chính Minh Nhật. Tuy rằng năm trước vừa mới khai trương, nhưng toàn cảnh rộng mở thanh tĩnh, lương tốt, đãi ngộ không tồi. Bởi vậy dù xa nội thành, Bệnh nhân tới cũng không ít, đông như là trại hội. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net